Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 người tốt, 202 người tốt qua vài giây, Thẩm Hân cũng chưa ý thức được đã xảy ra cái gì. Thẳng đến Tạ Du trên cổ đỏ tươi, máu theo cổ chảy xuống. Nhỏ giọt trên mặt đất hội tụ thành một bãi nho nhỏ màu đỏ dòng suối. Thẩm Hân mới chậm rãi hé miệng, lại phát không ra một cái rõ ràng mà phun âm ơ siêu. Ngươi, Tiểu Du tỉ tỉ, qua đại khái có hơn 10 giây. Thẩm Hân phay đứt gợi ý thức đột nhiên tiếp trở về. Thẩm Hân liều mạng dẫy dụa lên, đã có chút rời rạc thằng kết đi theo nàng lực đạo ở trên thân cây cọ sát loạn choạng. Tiểu Du tỉ tỉ, ngươi làm gì, ngươi cái này người sói. Thẩm Hân liều mạng dẫy dụa, thằng kết ở trên thân cây trước sau lay động, này trong nháy mắt Thẩm Hân đại não trung tràn ngập vô pháp ngôn ngữ phẫn nộ. Khóe mắt cùng hốc mắt đều mang lên màu đỏ ảnh quang. Đột nhiên một cái di động xuất hiện ở Thẩm Hân trước mắt. Thẩm Hân bản năng dừng một chút, này trong nháy mắt thấy rõ trên màn hình di động nội dung. Mở ra di động thượng triển lãm chính là người chơi trạng thái giao diện. Lúc này còn sáng lên dãy số có 1 hào, 3 hào, 4 hào, 5 hào, 9 hào, 10 hào, Thẩm Hân đồng tử dần dần phóng đại, 6 hào dãy số đã tối sầm đi xuống, một con tinh tế trắng tinh tay chính cầm này chỉ di động. Nhìn đến Thẩm Hân biểu tình, tay chủ nhân tùy ý đưa điện thoại di động ném đến một bên. Di động ở bùn trên cỏ phiên hai lan, quăng ngã ở Tạ Du bên người, biến thành mặt trái chiều thượng. Thẩm Hân ánh mắt cũng đi theo rơi xuống qua đi. Ba hào vì cái gì muốn ném xuống chính mình di động, cái này ý niệm ở trong đầu xẹt qua. Nhưng theo sau một cổ mãnh liệt sợ hãi vào lúc này mới hậu chi hậu giác từ đáy lòng dâng lên. Cùng chưa làm lạnh kinh giận quậy với nhau, cơ hồ muốn đem Thẩm Hân nho nhỏ trái tim nổ tung. Ngươi muốn làm gì? Đừng kêu, liền tính lại kêu, nàng cũng sẽ không lại mở to mắt nhìn Thẩm Hân hồng mắt run nhè nhẹ tiểu thân hình. Ái Ti Mai cũng không có lập tức đối nàng động thủ, mà là có chút nghiền ngẫm đánh giá nàng, rất có hứng thú mở miệng, người này chỉ mẫu lang. Ái Ti Mai khẩu khí bậc lửa Thẩm Hân trong lòng hỏa đoàn, đem sợ hãi khí thế tạm thời đè ép đi xuống, tiểu cô nương bắt đầu liều mạng dẫy dụa lên. Ngươi cùng một hào là một đám, đúng hay không, ngươi chính là cuối cùng một con lang. À, đột nhiên, Thẩm Hân trong đầu xẹt qua một cái hình ảnh, không nói xong lời nói tạp ở trong cổ họng, như là nháy mắt có một đại thùng nước đá tươi xuống dưới. Thẩm Hân rốt cuộc nghĩ tới, phía trước hôm nay sáng sớm, ở bị một hào tập kích sau, ở hôn mê trước, mơ hồ có nhìn đến một hào bên người còn có một bóng người. Thẩm Hân giờ phút này phảng phất rớt vào động băng, chuyện này chính mình phía trước cũng không phải hoàn toàn quên. Có như vậy một hai cái nháy mắt, chính mình còn đang suy nghĩ, một hào bên cạnh người kia là ai, có phải hay không năm hào, nhưng thực mau cái này ý niệm liền theo kịch liệt đau đầu biến mất ở ý thức nước lũ. Đến mặt sau Tạ Du xuất hiện khi, thế nhưng hoàn toàn không có nhớ tới chuyện này. Mà hiện tại, lúc ấy mơ hồ bóng người cùng trước mắt tóc vàng thiếu nữ dần dần trùng hợp. Trong trí nhớ đã từng mơ hồ cảnh tượng cũng ở trong nháy mắt rõ ràng lên. Lúc ấy một hào bên người mơ hồ bóng người đúng là trước mắt ba hào. Là ngươi, Thẩm Hân biểu tình còn đọng lại, theo bản năng buột miệng thốt ra, ngoặc kép chấm hỏi, Ái Ti Mai hơi sửng sốt một chút, theo sau trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Ý cười trên khóe môi càng thêm mê người, nguyên lai ngươi thấy được, tới phía trước ta còn có một chút lo lắng đâu, nếu là ngươi thấy được đại xảo kêu to làm sao bây giờ. Bất quá cũng không có gì, vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này, ta đã sớm nhắc nhở một hào nhất định phải đem ngươi miệng tắc đến kín mít, vì cái gì? Nhìn Thẩm Hân tan vỡ biểu tình, Ái Ti Mai lại cười, ngươi hỏi cái gì vì cái gì? Xem ngươi biểu tình, chẳng lẽ là đang hỏi ta vì cái gì muốn sát Tạ Du? các ngươi là bằng hữu đi. Thẩm Hân ánh mắt thẳng tắp đảo qua Ái Ti Mai Nhân rút ra nhánh cây. Sao còn ở lập tức đổ máu miệng vết thương, vì cái gì nhất định phải sát nàng? Lang đội tưởng thắng, hoàn toàn có một con đường khác có thể lựa chọn đi. Nàng, Ái Ti Mai nghiền ngẫm trong ánh mắt mang lên một tia lãnh đạm. Loại này biến hóa rơi xuống Thẩm Hân trong mắt, càng chọc giận Thẩm Hân. Thẩm Hân đại não oanh một chút, buột miệng thốt ra, người ngay từ đầu liền biết nơi này có cái cơ quan đi. Bởi vì đánh không lại Tiểu Du tỷ tỷ, cho nên ngươi cùng một hào ngay từ đầu liền thương lượng hảo dùng bẫy dập tới hại nàng. Ngươi làm bộ nhìn đến ta bị một hào bắt đi, cố ý đem Tiểu Du tỷ tỷ hướng bên này dẫn, còn có cái gì mau lạc đường thời điểm xem đến dấu dày. Đều là các ngươi an bài tốt đi, vì cái gì không giết ta, cũng là vì người một khi đã chết, đại biểu sinh mệnh dãy số liền sẽ ám đi xuống. Như vậy liền không có biện pháp đem Tiểu Du tỷ tỷ lừa tiến cánh rừng. Người chết là không có giá trị, đúng hay không? Nhìn ba hào bên môi trước sau tinh xảo tươi cười, Thẩm Hân trong lòng phẫn nộ cùng sợ hãi giống một con phun ra ngọn lửa song đầu long. Vì cái gì không chọn một con đường khác? Rõ ràng có khác lựa chọn a. Trước mắt liền có sẵn lựa chọn, vì cái gì còn muốn mặt khác tưởng càng phiền toái biện pháp? Ái Ti Mai nhướng mày, nhìn trước sau vô pháp rời đi thân cây Thẩm Hân, vừa không tiến lên cũng không giận, cứ như vậy giao nhau hai tay nhìn nàng, bởi vì ngươi có thể lừa đến đều là tin tưởng ngươi người a. Những lời này một lần nữa làm Ái Ti Mai biểu tình nổi lên biến hóa. Này trong nháy mắt kỳ thật Thẩm Hân nhạy bén bắt giữ đến trong không khí có cái gì thay đổi. Như là tiểu thú đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Nhưng Thẩm Hân đã không rảnh lo này đó, sợ hãi cùng khoái ý dưới đáy lòng đồng thời tràn ra. Ngày hôm qua chỉ có một hào một người thời điểm, nàng liền không có mắc mưu, bởi vì nàng tin tưởng ngươi, cho nên ngươi mới có thể lừa nàng a. Vừa dứt lời, Thẩm Hân cảm thấy một đạo âm lạnh ánh mắt dừng ở trên người mình. Có như vậy trong nháy mắt, Thẩm Hân cho rằng nàng giây tiếp theo liền sẽ phát lại đây giết chết chính mình. Nhưng thực mau Ái Ti Mai đem ánh mắt thu hồi, khóe môi một lần nữa treo lên càng thêm nghiền ngậm ý cười. Tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy cái gì là người tốt, cái gì là người xấu? Thẩm Hân không nói lời nào, ngươi cảm thấy Tạ Du là người tốt, ta là người xấu, đúng hay không? Kia còn dùng nói sao? Thẩm Hân lớn tiếng nói, nếu đổi thành Tiểu Du tỷ tỷ, đổi thành nàng lấy lang bài. Nàng bằng hữu cũng tại đây một ván nói, nàng nhất định sẽ lựa chọn đồ biên đồ rớt bên kia. Nàng chính là có thể làm được, hừ, đúng rồi, ngươi làm không được, không đơn giản là bởi vì ngươi là người xấu, ngươi cũng không có làm được năng lực đi. Phế vật người xấu, xác thật đâu, Ái Ti Mai gật đầu, cái này động tác lại không có làm người cảm thấy nàng là ở tán đồng. Bất quá ngươi cảm thấy nàng lúc sau còn sẽ như vậy sao? Cái gì? Thẩm Hân sửng sốt một chút. Kỳ thật trên thế giới này, người tốt người xấu là không có khác nhau, Ái Ti Mai từ từ nói. Những lời này quá vô nghĩa. Thẩm Hân khịt mũi coi thường. Mọi người luôn là thích ấm áp, thiện lương, săn sóc, lạc quan, thiện giải nhân ý người. Ái Ti Mai nhìn Thẩm Hân đôi mắt. Ai đều tưởng cùng người như vậy làm bằng hữu, bọn họ thật là thích người này sao? Không, bọn họ thích chỉ là người này trên người này đó phẩm cách. Gần là bởi vì, cùng bọn họ ở bên nhau thời điểm, chính mình có thể cảm thấy càng thêm nhẹ nhàng sung sướng. Xét đến cùng mọi người chỉ là tưởng thỏa mãn chính mình khoái cả mơ siêu này đó phẩm cách đổi đến. Bất cứ ai trên người đều giống nhau. Đối tượng là ai không sao cả, chỉ cần là có được này đó làm người vui sướng tính cách người, là đủ rồi, Thẩm Hân há mồm. Tưởng phản bác lại nhất thời không biết như thế nào phản bác. Nhìn đến Thẩm Hân hơi hơi hé miệng lại nói không ra lời nói. Ái Ti Mai cười, ngươi đừng vội phản bác ta, ngươi biết cái dạng gì ngươi, thường thường sẽ có được này đó phẩm cách sao, là ở ấm áp hoàn cảnh trung trưởng thành ngươi. một người được đền ái càng nhiều. Hắn tính cách liền càng ôn hòa, tựa như nhà có tiền đại tiểu thư tự mang quý khí giống nhau. Ở tranh chua hoàn cảnh chung lớn lên người rất khó lấy được ưu tú phẩm tính. Bởi vì, ai dạy bọn họ đâu, người nghèo cũng khó có thể rửa sạch rớt trong xương cốt tự ti. Bởi vì sở hữu hết thảy, người trưởng thành chung mỗi một sự kiện, đều sẽ nói cho ngươi, người không có tiền, xét đến cùng người tính cách chính là trưởng thành kết quả phản hồi. Cái gọi là tự tin cùng tự ti, cũng bất quá là thành công cùng thất bại không ngừng phản hồi tích lũy kết quả, không phải. Thẩm Hân nói muốn nói không phải, rồi lại cảm thấy ít nhất một đoạn này hình như là như vậy. Nhưng liền tính là như vậy, Thẩm Hân cũng trong lòng biết tuyệt đối không thể đi theo nàng tiết tấu đi. Này hòa hảo người cùng người xấu đều giống nhau có cái gì quan hệ? Lúc này mới thuyết minh người cùng người chi gian hoàn toàn không giống nhau đi. Đương nhiên là giống nhau, Ái Tư Mai trực tiếp cười lên tiếng. Ấm áp hoàn cảnh tạo thành ấm áp người, âm u hoàn cảnh tạo thành âm lãnh người, không có ai cùng ai là bất đồng, chỉ là ấm áp người vận khí tốt, vừa lúc sinh hoạt ở ấm áp hoàn cảnh mà thôi. Tạ Du vì cái gì tính cách hảo? Là bởi vì gia đình nàng mỹ mãn, gia cảnh ưu việt, lớn lên xinh đẹp, sinh hoạt hoàn cảnh cũng đơn thuần. Bất quá là một cái chính hướng kết quả phản hồi tích lũy thôi, ngươi nói, Ái Tư Mai ở Thẩm Hân. Ngây người trong lúc đã tiến đến nàng bên tai, đột nhiên lần này sợ tới mức Thẩm Hân nhảy dựng, ngay sau đó bên tai vang lên thiếu nữ mềm nhẹ mê hoặc thanh âm. Tạ Du ở bị ta giết lúc sau, còn có lại tin tưởng người khác năng lực sao? Nhìn Thẩm Hân sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên tuyết trắng. Ái Tư Mai vừa lòng. Đang muốn lui về tới, Thẩm Hân đột nhiên nói chuyện, đây là ngươi muốn sát nàng lý do, ngươi nên sẽ không, một cái vớ vẩn mà lớn mật ý tưởng, đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Hân trong óc, đi vào này trương bản đồ sau sở hữu tin tức hội tụ ở bên nhau. Một cái suy đoán như là sấm sét nổ tung ở trong óc. Thẩm Hân khó có thể tin nhìn nàng, ngươi nên sẽ không phải lang đi. Nghe được Thẩm Hân nói ra những lời này, Ái Tư Mai kinh ngạc nhướng mày, còn không tính quá bổn sao, ta còn nói ngươi này vẻ mặt đơn thuần bộ dáng, như thế nào sống đến thứ sáu cục, ngươi, Thẩm Hân nhẹ giọng nói, từ đầu phiếu có thể thấy được, ngươi cũng không hy vọng lang đội thắng, bằng không dùng ngươi nói, là hoàn toàn không cần thiết làm điều thừa, ngươi đến bây giờ cũng không có giết ta. Còn cùng ta vô nghĩa nhiều như vậy, cần thiết sao, vì cái gì muốn cùng một cái người chết vô nghĩa nhiều như vậy? Bởi vì ngươi không nghĩ làm lang đội thắng, ngươi từ lúc bắt đầu liền không có tính toán giết ta. Chẳng những như vậy, ngươi còn hy vọng ta không đi đầu ngươi, mặc kệ nguyên nhân nói như thế nào, ngươi chính là người xấu. Ta khi nào nói qua ta là người tốt? Ái Tư Mai còn cười. Thẩm Hân lại cảm thấy một trận mạc danh nguy hiểm. Giây tiếp theo, Ái Tư Mai đã khi thân thượng tiên. Thẩm Hân chỉ cảm thấy một trận gió lạnh, mang theo giả một cổ âm lãnh hơi thở. Da đầu tê dần, kế tiếp một bàn tay bóp chặt chính mình cổ. Thẩm Hân liều mạng giãy giụa, nhưng Ái Tư Mai nhìn gầy yếu. Trên tay lại thập phần có lực đạo. Thẩm Hân hô hấp càng ngày càng dồn dập, rốt cuộc trước mắt tối sầm. Mất đi ý thức, tác giả có lời muốn nói, sửa sang lại một chút đại cương, đại khái tháng sau liền phải kết thúc lạp, nếu không ngừng càng nói, ta vốn dĩ kế hoạch là 60 vkoo. Kết quả viết như thế nào cũng viết không xong oaz. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ hai cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, con men 174 bình, tiểu hạt rẻ 10 bình, LGXJM 5 bình, New Dow Cherry 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.